Chương 552, được làm vua thua làm giặc. Tế Nam ở Kinh Sư Nam 800 dặm khí hậu so Kinh Sư Ôn Nhu, hóa tuyết tan đông lạnh cũng sớm, liên quan gieo thu gặt đều so Kinh Sư sớm dăm 3 ngày. Hoàng Đức Đế mệnh lệnh vừa xuất khẩu, Sơn Đông Cẩm Y Y Hải vệ báo cáo liền đưa tiến vào từng cái Tế Nam Tạ Tử An nông trang tử tăng gia sản xuất 2 tầng, Đức Châu Tạ Thượng nông trang tăng trưởng 1 tầng. Hoàng Đức Đế nhìn đến tin tưởng tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Bất quá thân là quốc quân không được tốt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Hoàng Đức Đế bỏ lại báo cáo cầm lấy trà sữa cốc rất hít hai cái áp chế kích động trong lòng phía sau cùng Lý Thuần nói, mở rộng dinh dưỡng bắt cùng sắt móng ngựa đồng dạng đều muốn dùng đến thiết. Trước Cẩm Y Lìa vệ nếu lấy than tổ ong đốt ra cho bụi, ngươi gọi Lạc Bình đưa cái điều trần đi lên, mật ý chỉ phát các nơi thiết giã sở trước đem gang sản lượng cho nhắc lên công bộ cấp dưới thiết giã sở phân tay toàn quốc các nơi quặng sắt khai thác tinh luyện kim loại sự tình. Ở mặt ngoài, Hoàng Đức Đế trầm ngâm nói, phát công báo mở rộng một chút than tổ ong, cái này than tổ ong khuôn đúc cùng cung nuôi bát đại không kém kém, dinh dưỡng bát hiện còn tới rộng mà cáo chi thời điểm. Thợ rèn nhóm trước hết lấy than tổ ong khuôn đúc luyện tay một chút tốt, miễn cho sang năm đầu xuân luống cuống tay chân lúc trước sắt móng ngựa nhưng là dùng mấy năm mới mở rộng đến toàn quốc. Dân dĩ thực vi thiên, lương thực liên lụy quốc bản, mà tiết không thể người, phải sớm làm dự bị. Nghe vậy Lý Thuận do dự đề ra trình nói, vậy hạ, mạnh gia cùng xuân nhớ hiện chính tiêu thụ than tổ ong khuôn đúc. Mà sinh ý là thành trong sớm nhất kinh đãng quy mô cũng lớn nhất một nhà. Cái này công báo vừa bước. Chẳng phải là đem mạnh ra cũng mang hộ mang vào đi Hoàng Đức Đế vướt ve trong tay trà sữa cốc không cho là đúng nói, vậy thì mang theo đi trong kinh hơn 100 vạn nhân khẩu đốt nấu sưởi ấm không một ngày cách được than đá phô sinh ý thu lợi có thể nghĩ từng cái cho dù không có mạnh ra, trước mạnh ra lưu lại mỏ cửa hàng cũng rất nhanh hội đề cao một cái khác thị tộc như thế đem dẫn phát triều dã dung chuyển không tính, mà khó bảo tân sinh thị tộc nhất định. Liên mạnh hơn mạnh gia nhất mặc kệ như thế nào nói này đó mạnh gia người làm việc xem như chú ý cẩn thận, bên ngoài thanh danh cũng không tệ lắm, không làm qua cái gì ý thế hiếp người, ăn hối lộ trái pháp luật chuyện xấu cho nên hắn nghĩ áp chế mạnh gia thanh thế không giả, nhưng tại kinh thành dân dụng than đá cái này khối vẫn là muốn dùng mạnh gia nhất mạnh gia phụ tử cũng đủ tài giỏi Lý Thuận nghe sau nhanh chóng đáp, thần tuân ý chỉ Hoàng Đức Đế gật gật đầu, chuyển tức hỏi, cái này nhất đoạn ngày, Tạ thượng đều không đi ra ngoài mua đồ thật dài nhất đoạn ngày đều không gặp ngự sử đài vạch tội hắn bẩm bệ hạ. Lý Thuận nói cho nói, từ tạ an nhân có thai sau, tạ trạng nguyên ngoại trừ ngẫu nhiên đi chùa miếu cầu phúc ngoài ngày nghỉ công đều ở nhà, không xuất môn Hoàng Đức Đế muốn hỏi kia thu thông phòng không có, nhưng nghĩ một chút lại nhịn được, dù sao hắn là một cái minh quân, không tốt quá quan tâm thần thuộc trong duy Hoàng Đức Đế suy nghĩ trong chốc lát cuối năm tạ. Thượng cho hắn tiến vạn thọ tiết lễ. Hắn được thưởng chút gì mới tốt, sau đó phân phó nói, hỏi thăm rõ ràng nam là nữ tốt gọi trong làm ở đánh phú quý trường mệnh tỏa dự bị làm trong tháng chạp hoàng hậu thưởng về phần hắn muốn như thế nào thưởng, hắn còn phải mới hảo hảo nghĩ một chút như thế một kiện tại quốc tại dân lợi hại càng sâu nước tối ra công lao, không thưởng không được, mà còn được trọng thưởng. Ai nhất, Hoàng Đức Đế thở dài, tạ thượng quá mức tuổi trẻ, nhập Hàn Lâm Viện mới 2 năm. Liền thi hương đều còn chưa bỏ qua từng cái căn cơ danh vọng quá nhỏ bé, gọi hắn có tâm thăng hắn quan đều không thể thăng tháng 7 kiêu dương như lửa, nguyên là trong một năm kinh thành giàu có người ta mua than đá làm than viên, phơi than viên tốt thời điểm. Hồng Tảo nghĩ tháng 9 muốn sinh sinh, tiếp ở cữ, mà sáng nhất làm chính là 100 ngày, lý là thừa hiện tại rảnh rỗi đem trong nhà qua mùa đông muốn dùng than đá mỗ, tuổi, than tuổi đều dự bị đi ra, giảm cuối năm tay chân. Nghĩ đoan ngọ ăn không phải trả tiền qua mạnh ra xoay chuối, Hồng Tảo gọi tới Thụ Lâm phân phó hắn đi cùng Xuân nhớ mua than đá, có sẵn than tổ ong bất quá tặng không mấy lượng tiền công cùng cửa hàng mà thôi, lại chẳng những có thể giảm đi thôn trang đánh than viên, vận than viên vất vả, hơn nữa còn có thể còn chút nhân tình. Thụ Lâm lĩnh mệnh mà đi, sau đó trở về nói cho nói, thái thái, định tốt, 3 ngày sau liền đưa đến Hồng Tảo tại ngôn ngẩn ra, nghi ngờ nói. Nhanh như vậy cửa hàng sinh ý không tốt sao chính nàng thôn trang đánh than đá còn phải dăm 3 ngày đâu Thụ Lâm cười trả lời, không phải không tốt, mà là hiện tại than tổ ong cùng trước kia than viên khác biệt. Trước kia than viên bởi vì thật tâm, làm tốt sau được mở ra phơi vài cái mặt trời mới có thể làm. So sánh than tổ ong đều là lỗ thủng, như vậy yêu tạo mối sau bình thường chỉ cần nửa cái mặt trời liền có thể cười định hình sau đó trang cảnh liêu trong dương vận chuyển. không ngàn thấu cũng không quan hệ, vào nhà sau lũy trồng lên, môn phong thổi một chút, không quá nửa tháng đồng dạng khô ráo năm quá. Hồng Tảo không nghĩ than tổ ong còn có thuận tiện phơi cười vận chuyển chỗ tốt, nhịn không được cười nói nghe vào thái không sai, giảm đi rất nhiều chuyển vào chuyển ra khí quả không hổ là kiếp trước cận hiện đại xã hội chủ yếu dân sinh nhiên liệu. Hồng Tảo trong lòng cảm thán, than tổ ong tạo hình chế tác nhìn như đơn giản, kỳ thật vẫn là dung hợp đương thời tiên tiến khoa học nguyên tố, xa không phải cái này xã hội phong kiến thô lô thật tâm than viên có thể so bì. Sáng sớm thượng nha môn, mới vừa vào phòng tạ thượng liền nhận đến Văn Minh Sơn nhiệt liệt chào hỏi, đại thượng, ngươi lại thượng công báo. Tạ thượng nghe được nhất kiểm mờ mịt, lòng nói như thế nào sẽ hắn gần nhất hàng ngày cùng con trai của Hồng Tảo, cái gì cũng không làm a nơi này. Văn Minh Sơn đem công báo đưa tới tạ thượng trước mắt, nhiệt tâm chỉ điểm nói, thấy không, căn cứ cam hồi trai than tổ ong bản vẽ làm được than tổ ong trụy phổ thông than viên mong quá, hiện kinh thành than đá phô đô chủ tiêu than tổ ong. Lúc trước than viên đều không tiêu giống lấy cùng xuân nhớ như vậy đại cửa hàng còn có than tổ ong khuôn đúc bán ra, dân chúng mua được tự chế than tổ ong nguyên lai là than tổ ong sự tình. Tạ thượng nghe vậy cười nói, đây đều là tháng 3 chuyện. Như thế nào hiện tại mới đăng cái này đều 7 tháng rồi, có lẽ là hiện chính là trong kinh than đá tiêu thụ mùa thịnh vượng, trong nhà mới mua tốt một năm dùng. Viện Văn Minh Sơn nói, mua than đá người nhiều, lại chính là hoàng cung tích lương tư cùng hộ. Bộ bắt đầu ra tay chuẩn bị trong cung cùng lục bộ nha môn chờ ở qua mùa đông tuổi than tuổi. Văn Minh Sơn nói rất có đạo lý, tối qua mới nghe Hồng Tảo nói cho trong nhà mua qua mùa đông than đá. Tạ thượng vừa nghe liền tin, gật đầu tán đồng nói. Nên chính là ngươi nói duyên cớ, đây chính là tục ngữ nói đích vàng thật không sợ lửa. Văn Minh Sơn có chút ít hầu sát nói, trong tháng riêng ta liền nhìn ra cái này than tổ ong cùng bếp lò là đồ tốt. Nhắc tới bếp lò, Văn Minh Sơn nghĩ tới, cái này công báo như thế nào không để ra bếp lò sự tình. Cái này bếp lò nhưng là vì này than tổ ong cố ý sửa, phong tốt có thể tồn cả đêm lửa, giảm đi sớm cháy bếp lò sự tình. So trước kia bếp lò dùng tốt nhiều từng cái thật là kỳ quái. Ngải chính cười nói, có lẽ là cái này bếp lò phí thiết, giá tương đối nguyên lai bùn lô quý xanh biết cho nên không phải bình thường nhân gia đều có thể sử dụng được đến giống hắn lao ra có thiết có than đá. Hắn đặt vào lao ra tân khai đích than đá phô cũng là than tổ ong sinh ý tốt, bếp lò nguồn tiêu thụ không thoải mái. Hiện công báo phát tin tức như thế không biết với hắn lao ra sinh ý có cái gì ảnh hưởng. Mạnh Huy nhìn đến công báo cùng không gì ngoài ý muốn từng cái giống như vậy quan hệ Bắc Phương dân chúng qua mùa đông dân sinh đại kế tất là sẽ có bình luận. Tự một câu đọc thầm văn chương, thẳng nhìn đến nhà mình hồi xuân ký danh hiệu, Mạnh Huy mới vừa thở phào nhẹ nhõm từng cái bệ hạ như cũ thừa nhận hắn Mạnh ra tại kinh thành than đá phô sinh ý trung chủ đạo địa vị. Như vậy cũng tốt, tục ngữ nói gần đèn thì dạng cam hồi trai thời vận chính vượng. Hắn theo quả là có thể dính lên phúc vận từng cái này không phải leo lên công báo sao gần vãn hạ nha môn. Tạ thượng vào nhà sau nói cho Hồng Tảo nói, ngươi lúc trước làm than tổ ong thượng công báo thật sự. Hồng Tảo nghe vậy không khỏi vui vẻ nói, bệ hạ lúc này thưởng chúng ta cái gì không phải bệ hạ thánh chỉ. Tạ thượng buồn cười nói, chỉ là thời sự bình luận. Không phải trước ý chỉ a có nghe nói hay không ban thưởng, Hồng Tảo không khỏi có chút thất vọng. Thời sự cũng không sai. Tạ thượng ngược lại là không lòng tham, sờ Hồng Tảo bụng cười nói, hiện cũng xem như đem cái này chăm sang than tổ ong thanh danh cho ngươi ngồi vững như thế cũng làm mà thôi. Hồng Tảo đem đầu dựa đến tạ thượng đầu vai, cười nhẹ nói, rõ ràng là chúng ta cam hồi trai thanh danh. Tạ thượng biết đây là Hồng Tảo không muốn kể công ý tứ, nhẹ đâm Hồng Tảo bụng vừa mới đột xuất đến bộ vị dung túng cười nói, là, vừa ta nói sai, là chúng ta cam hồi trai. Xem. Tiểu gia hỏa đều giúp ngươi theo tà kháng nghị đâu. Hồng Tảo ngươi nói đây là hắn tay nhỏ à, vẫn là chân nhỏ. Hồng Tảo nhẹ bách mở ra tạ thượng tay ngăn cả nói, ngươi đừng lao bắt nạt hắn. Tạ thượng ủy khuất, nào có ta cái này không đùa hắn chơi sao vậy, ngươi đừng chọc. Hồng Tảo một chút bất vi sở động, đừng cho là ta không biết, trước ngươi chọc ta đệ, còn ngươi nữa nhị đệ, ta đều nhìn thấy nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu ngươi nhìn thấy, tạ thượng không biết xấu hổ cười nói, tất nhiên biết ta hạ thủ rất nhẹ. Hồng Tảo nghe được trợn mắt nhìn thẳng kháng cự nói, con trai của ta, ngươi đừng nghĩ chính nàng đều còn chưa bỏ được đâu. Tạ thượng cố gắng tranh thủ, đó cũng là con trai của ta trong bụng tiểu gia hỏa căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn nghe được mẹ hắn cùng hắn cha ngươi một câu ta một câu vây quanh hắn giọng nói, chỉ cho rằng tại cùng hắn chơi, cao hứng được khoa tay múa chân. Hồng Tảo vừa muốn phản bác, thình lình bị trong bụng hài tử đá một chân, không tự chủ ai u một tiếng. Tạ thượng thấy thế quan tâm hỏi, làm sao, nhi tử lại đá ngươi? Hồng Tảo xoa bụng cười mắng, tiểu không lương tâm, chờ đi ra xem ta không đánh cái mông ngươi còn không biết chính mình bị đánh. Dự định tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy nhận đến mẹ hắn khẽ vướt qua hắn thai bảo ôn nhu, vui sướng được phun ra một cái phao phao. Tạ Tử An nhìn xong công báo sau cùng tâm phúc thổ tào nói, Mạnh Huy đánh hảo bản tính, nhị sọt chuối xoài đổi một hồi cùng Xuân Nhớ đăng công báo, liền tuyên hắn đây cũng chính là con trai của hắn tốt tính, đổi hắn tại kinh, Mạnh Huy khỏi phải mơ tưởng. Tạ Tử An bề ngoài nhìn xem khiêm tốn, kỳ thật trước kia tâm cao khí ngạo một chút không ném. Hắn biết Mạnh Huy trướng mắt hắn cái này cùng khoa thứ các sĩ, không theo hắn lui tới, hắn tự nhiên cũng trướng mắt Mạnh Huy. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Tạ Tử An thầm nghĩ, Mạnh Huy không thể nhập Hàn Lâm viện chính là nhập vào, mà hắn vào chính là vào, nơi nào đến phiên Mạnh Huy khinh bỉ phía sau chân tướng bất quá là ghen tị mà thôi, ghen tị hắn khi cũng, mệnh cũng chẳng phải biết hắn tạo hóa trêu ngươi, nhưng thật ra là hắn đọc thông kinh điển, xem xét thời thế vì chính mình tạo nên mà đợi trưởng tử Tạ Thượng Liên Trung Lục Nguyên, mình bị điểm sơn đông học đạo, Tạ Tử An liền lại càng không đem Mạnh Huy để ở trong lòng từng cái hắn năm đó. Khoa cử văn chương có thể thật là không bằng Mạnh Huy, nhưng tại dịch kinh lĩnh ngộ ứng dụng cho dù thắng Mạnh Huy, hắn có thể có hôm nay, đều là chính hắn phúc đức trí tuệ, hoàn toàn xứng đáng Tạ Phúc hiểu chủ nhân tính nết, lập tức phụ hòa nói, đây đều là thượng lao gia đối lao gia hiếu tâm. Tạ Tử An khinh thường cười lạnh nói, tính Mạnh Huy chưa hoàn toàn vụng về đến nhà Mạnh gia mấy năm nay đặt vào trên tay hắn không sụp, cũng xem như kỳ tích, nghĩ một chút lại báo hoán Tạ Phúc, ngươi có phải hay không quên dặn dò Hiển Vinh đừng đi cùng Xuân Nhớ mua than đá? Hắn là không tốt chủ động cùng nhi tử nói mình cùng Mạnh Huy âm ruộng bất hòa, như thế nào Tạ Phúc cũng không nhắc nhở Hiển Vinh, không nghĩ đến nổi còn có thể chụp đến trên người mình Tạ Phúc lao ra thứ tội. Tạ Phúc không có tính khí thành thật thỉnh tội, thật là tiểu nhân sơ sẩy tính. Tạ Tử An khoát tay nói, hoan gia nên giải không nên kết, nhiều bằng hữu hơn đường, Mạnh Huy là kinh sư địa đầu xà, hắn nếu chủ động lấy lòng thượng nhi, thượng nhi chọn cùng dã nhớ sinh ý liền triệu a, dù sao cũng không mấy lượng bạc. Tạ Phúc thở phào, chân chó nói, lao ra nói là trở lại nội trạch, Tạ Tử An nói cho Vân Thị, hiện giờ là tháng 7, chờ qua trung thu, thượng nhi tức phụ liền nhanh sinh. Nàng là đầu thai, ngươi cái này bà không ở không thành, huống chi ông thông gia bà thông gia còn tại. Con trai của hắn tứ trương hắn cùng hắn tức phụ đều còn chưa ở qua đâu. Như thế nào có thể gọi Lý Mãn Độn cái này thân gia trước ở hắn hiện bởi chức vị không thể đi, vậy thì gọi tức phụ đi tuyên thệ chủ quyền. Làm nữ nhân, Vân Thị ở phương diện này nguyên so Tạ Tử An còn càng mẫn cảm. Nghe vậy đáp, lao ra nói đến là, ta này đó ngày sẽ đem việc nhà đều sớm dự bị tốt.